Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 111, lấy hôn nhân làm tiền đặt cuộc quyết đấu. Lại là ngươi sao, thật là một chết cũng không hối cải nam nhân. Người đeo nhẫn đao nữ ninja xoay qua chỗ khác quát lên. Khôi lỗi ở trên mặt mang con mắt, vẻ mặt gian trá bộ dạng nam nhân đưa đầu ra ngoài. Kỳ quái thêm dương dương tự đắc nói ra, ta không phải tìm đến nhân chứng, ta muốn cùng bên cạnh ngươi tiểu công chúa quyết một trận thắng thua. Vô dụng, hắn sẽ không để ý tới ngươi cái dạng này đối thủ. Nữ ninja khiển trách xong người đàn ông này sau đó, xoay người hướng về phía bên cạnh ăn mặc nón rộng vành người nói ra. Loại này mặt hàng, căn bản không cần làm phiền tĩnh đại nhân ngài động thủ. Naruto nghe được nữ ninja lời nói sau đó, lập tức ý thức được cái này mang theo nón rộng vành người liền là đây cái nữ ninja thôn hiện giữ. Làng Shizuka, Shizuka nhìn trước mặt người đàn ông này, nói ra, đây là ta số mệnh, mời lui ra phía sau, nói xong cũng đi thẳng tới người đàn ông kia con rối máy trước mặt. Ngồi ở phía trên nam nhân nhìn Shizuka đã đi tới, vẻ mặt cười bỉ ổi nói ra, vẫn là trước sau như một chính là một nữ nhân tốt đâu. Mau nhanh gả cho ta quên đi. Nói đến đây người đàn ông liền khởi động khôi lỗi ở trên vũ khí. Hô một cái, Shizuka đem trên người áo choàng cởi ra ném tới không trung. Tại chỗ có người chú ý lực bị ném tới bầu trời áo choàng hấp dẫn thời điểm. Shizuka nhảy tới không trung. Trên không trung là một cái xinh đẹp 360 độ xoay tròn. Quát lên, Nezuko lưu anh phái xoay tròn đá, một cái thẳng chân ngọc. Mang theo sắc bén chakra hướng về phía con rối máy hung hăng đá xuống tới. Chỉ nghe một hồi vỡ vụt âm thanh phía sau, oanh một tiếng khôi lỗi nổ tung. Phía trên nam nhân bị tạc bay ra ngoài, còn mang theo âm dung hô. Ai nha? Người nhớ kỹ cho ta, quá xuất sắc. Tĩnh đại nhân, xin ngài ở lữ điếm chờ. Ta tiếp lấy đi xem dưới có không có thuyền rời bến. Nữ ninja đem áo choàng đưa cho Shizuka. Nói rằng, Shizuka kết quả áo choàng. Khoác lên người nói ra. Nhờ ngươi, nói xong cũng tự mình đi hướng một nhà lữ điếm. Cô nàng này thật đúng là biêu hãn a. Trong nhà đi ra Taiya cùng Anko có thể cùng với có vừa so sánh với ở ngoài. Dường như không có cái kia là của nàng đối thủ a. Naruto nhìn đến đây gây rối đã kết thúc. Cái kia đeo kiếm nữ ninja lại hướng phía hắn đi tới bên này. Naruto thầm nghĩ, không tốt, bị nàng xem thấy nói. Phòng trừng liền không cách nào thoát thân. Cốt truyện dường như đúng như vậy. Thế nhưng bây giờ bị Naruto con này tiểu hồ điệp thay đổi sự tình nhiều lắm. Không biết chuyện này có phải hay không vẫn còn ở nguyên lai phía trên đường dây. Giữa lúc Naruto chuyển sinh phải ly khai thời điểm, tên kia nữ ninja đã phát hiện đứng ở đàng xa Naruto. Không phải nàng mắt sắc, mà là Naruto đứng ở nơi đó thật sự là có chút cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Xin chờ một chút tiên sinh. Xem ngươi hộ ngạch, ngươi nên là Konoha ninja à? Nữ ninja nhìn mà Naruto hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, ta là Konoha ninja, có chuyện gì à? Naruto đây là biết rõ còn hỏi. Ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Cái này nhân loại lại một đầu mái tóc màu trắng, luôn ăn mặc nghệ nhân vậy phục trang cùng guốc gỗ. Vị này nữ ninja miêu tả bất ngờ chính là Jiraiya. Hình tượng, Naruto thở dài, nói ra, các hạ muốn tìm là Konoha tam nhẫn chi nhất Ogama Sennin Jiraiya. Bất quá hắn bây giờ đang ở một cái địa phương dưỡng thương. Cái kia địa phương ngươi là không đi được. Ồ, đúng như vậy à, vậy ta còn muốn hỏi thăm ngươi một người. Người kia, nữ ninja nói đến đây. Lăng lăng nhìn Naruto, nói ra, người ta muốn tìm, cũng là một mái tóc vàng óng, bạch sắc ngự thần bào cùng ngươi chính là Konoha, tia chớp vàng, Uzumaki Naruto à? Cuối cùng nữ ninja khẳng định nói, à, ta chính là, có vấn đề gì không? Bị người ta nhận ra, Naruto chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đúng như vậy Jiraiya đại nhân cùng thôn chúng ta nhân duyên có thể truy tố đến vài thập niên. Trước, nữ ninja hướng Naruto giảng thuật liên quan tới Jiraiya cùng Nezuko thôn sự tình. Xem là một chuyện, chính tay nghe được lại là chuyện gì xảy ra. Naruto nghe nữ ninja giảng thuật, cảm thấy đây cũng quá bất khả tư nghị, cho rằng kết hôn tiền đặt cuộc quyết đấu, thật đúng là khiến người ta cái kia một lý giải a. Bất quá lấy Nezuko thôn cái này hoàn toàn có nữ tính ninja tạo thành ninja thôn. Muốn thành công sinh tồn được, vậy cần lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Lấy đám hỏi phương thức chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp. Đang ở Naruto trầm mặc thời điểm, nữ ninja đột nhiên nói ra, ngươi là Jiraiya đại nhân đồ đệ a, ngươi muốn cùng Tĩnh đại nhân tiến hành một kết hôn làm tiền đặt cuộc liều mạng quyết đấu. Naruto khoát tay chặn lại, nói ra, ngươi lầm, ta cũng không phải là cái tên háo sắc tên đồ đệ. Tuy là cha ta là của hắn đồ đệ, không phải sao? Bất quá cũng không còn quan hệ. Trước một trận Jiraiya đại nhân cho trong thôn tới một phong thư. Mặt trên nói trước kia quyết đấu lời hứa sắp có Uzumaki Naruto. Cũng chính là đại nhân ngài tới gánh chịu. Nữ ninja nói rằng, ai, Naruto thở dài. Nói ra, người này, thật đúng là có thể cho ta tìm việc tình a. Lập tức Naruto hướng về phía nữ ninja nói ra, nói thật cho ngươi biết a, nhà ta đã có vài vị thê tử, hơn nữa ta cũng không đồng ý như vậy hôn nhân hình thức, cho nên thứ cho ta không thể đáp ứng. Cáo từ, Naruto đứng dậy, liền đi ra ngoài. Xuất kỳ là, vị này nữ ninja cũng không có đuổi theo ra tới, mà là tại trầm tư cái gì, thật là... Conan đi trở về hoàn hảo bàn giao, dù sao Bạch trước đây biết một ít, nhưng đột nhiên nhiều hơn một cái Nezuko thôn người nào tới. Trở về cũng không tốt bàn giao a, hơn nữa còn là hung hãn như vậy, quên đi vẫn là mau nhanh lấy lòng đồ đạc. Trở về đi, Naruto thầm nghĩ, Naruto ở trấn trên rất nhanh đã tìm được tiệm bán quần áo. Bên trong có toàn bộ số đo y phục. Naruto căn cứ từ mình đối với Conan vóc người hiểu rõ. Vì Conan chọn mua một cái bộ màu tím quần trang, có tuyển một ít những thứ khác màu sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Naruto hãy mau tính tiền chạy về lữ điếm. Ngươi đã trở về, Naruto. Conan chứng kiến đi tới Naruto, ôn nhu nói, giống như là thê tử đang nghênh tiếp trượng phu về nhà giống nhau. Naruto nắm Conan tay nói ra, mua cho ngươi ít đồ, mặc vào thử xem a. Nói Naruto liền đem mua xong quần áo và đồ dùng hàng ngày đem ra, đưa cho Conan. Conan nhìn bộ này quần trang, sắc mặt trở nên hồng, nói ra, cực kỳ xinh đẹp, Naruto, nhưng là ta chưa từng có xuyên qua những y phục này a, ta sợ mặc vào khó coi. Không có mặc, như thế biết mặc vào khó coi đâu. Trước mặc vào thử xem a. Naruto không nói lời nào. Cầm đến mặc áo dùng Conan đẩy tới bên trong phòng ngủ thay quần áo. Sau 20 phút, Conan đỏ bừng cả khuôn mặt từ bên trong đi ra. Conan vừa xuất hiện để Naruto trước mắt một sáng. Bộ y phục này rất thích hợp Conan vóc người. Cắt vừa đúng, a. Conan vóc người hoàn mỹ toàn bộ nâng đỡ đi ra. Muốn đúng như vậy đi ra ngoài. Phía ngoài những tên kia phòng trừng sẽ vì thế điên cuồng. Thực sự là quá đẹp. Naruto thở dài nói. Conan nghe được Naruto nói như vậy. Trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Conan nói ra. Thật sự rất tốt xem sao. Naruto, đương nhiên. Nếu là hiện tại ngươi đi ra ngoài, phòng trừng phía ngoài tất cả nam nhân sẽ vì ngươi mà điên cuồng. Naruto vừa cười vừa nói, Bất quá Naruto lập tức có nói ra. Không được, không thể để cho những tên kia chiếm tiện nghi của ngươi. Đi ra ngoài thời điểm đưa cái này đội lên đi. Nói Naruto đem nhất kiện áo choàng màu trắng đưa cho Conan. Cái này liền hoàn mỹ vô khuyết. Naruto còn vì Conan mua chút thứ thích đồ dùng trong nhà trang phục. Những thứ này mặc dù tốt thế nhưng còn chỉ có thể là lâm thời đối phó. Chờ trở lại bên trong sơn trang, Naruto sẽ để cho Suji cho Conan làm xong toàn bộ y phục. Những thứ này Naruto hết thảy nữ nhân đều có đãi ngộ. Buổi tối, Naruto ở nơi này gian lữ điếm trong ôn tuyền ngâm nước qua phía sau. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái về tới bên trong phòng của mình. Chứng kiến bên cạnh ngạch trong phòng đã đen, Naruto cho rằng Conan đã ngủ rồi. Chạy một ngày đường, Conan thân thể mới vừa khôi phục, chính là cần nghỉ ngơi nhiều thời điểm. Cho nên Naruto cũng không có đang đánh quấy nhiễu Conan. Naruto mới ngủ không bao lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến rất nhỏ bước chân thân. Ngay sau đó Naruto căn phòng môn đã bị kéo ra. Phòng này là một cái rất lớn 6 kiện, đối ngoại chỉ có một môn. Vì lý do an toàn Naruto trở về thời điểm, ở cửa làm một ít nêu lên dùng cơ quan, nếu là lại không xin phép mà vào ra hỏa, Naruto ngay lập tức sẽ có thể biết. Bất quá Naruto nghe cước bộ thân, đây cũng là Conan tiếng bước chân của Naruto xoay người lại, chứng kiến một thân quần áo ngủ Conan. Nói a, như vậy, ngủ không được sao? Conan lên tiếng, liền trực tiếp chui vào Naruto trong lòng. Nói ra, ta có chút sợ, đây là lúc Conan cho Naruto một loại cực kỳ cảm giác bất lực. Đừng sợ, còn có ta đâu. Naruto vỗ Conan sau lưng, khe khẽ nói rằng, Conan nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, như ngọc cánh tay ôm Naruto cổ. Nói ra, ôm chặt ta. Conan cảm thụ cái này Naruto khí tức, càng ngày càng mê thất ở trong đó. Conan ngẩng đầu lên một vũng nước trong một dạng đôi mắt nhìn Naruto. Khẽ nhếch môi liền và Naruto môi chồng chất vào nhau. Yêu ta, Naruto, Conan thâm tình nói rằng. Thân thể khom người nhận lấy Naruto đụng vào Naruto êm ái xẹt qua Conan cái kia mịn màng non mềm da. Thịt, cảm thụ cái này Conan trên thân thể một loạt rung động. Giống như là ở mời Naruto tiến một bước thâm nhập. Naruto tay sự trượt đều Conan chỗ thần bí. Cảm nhận được nơi đây đã trở thành chảy nhỏ giọt dòng suối. Liền nhanh chóng tiếp xúc trên người hai người ràng buộc. Ta tới nữa à? Naruto ở Conan bên tai êm ái nói rằng. Conan gật gật đầu nói. Ta chuẩn bị xong. Naruto tiểu phân thân đã trưởng thành rất lớn. Hướng về phía chảy nhỏ giọt dòng suối đầu nguồn liền trượt đi qua. Chỉ nghe Conan một thân kéo dài oanh đề âm thanh vang lên. Hai người rốt cuộc hợp làm một thể. Theo thời gian trôi qua, Conan đã thích ứng Naruto chinh phạt. Dần dần thả hai người. Làm vui vẻ nhất sự tình. Hành quân lặng lẽ sau đó. Conan bị Naruto ôm vào bên trong phòng tắm. Hai người ôi y tại ấm áp trong bồn tắm. Conan thỏa mãn nói ra. Loại này cảm giác thực tốt. Naruto không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng cắn Conan vậy đáng yêu lỗ tai. Ăn nhột Conan một bả lại nắm được Naruto phân thân. Bị Conan sờ Naruto tiểu phân thân lập tức cảnh giác. Naruto vẻ mặt cười đều đem Conan ôm đến trên người. Nói ra. Ngươi gây phiền toái, ngươi muốn như thế giải quyết à? Conan đỏ mặt, nhìn Naruto một cái, về sau liền nhẹ nhàng ngồi xuống quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.